Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này, anh biết là Angay từ khi còn chưa về nước. Trong lúc cho người điều tra các mối quan hệ xung quanh Tô Nhung, anh đã từng thấy người này. Ấn tượng khi đó còn khá sâu sắc, chính là tên báo đời đã xúi giục Tô Nhung đi theo đuổi Hình Diễm Thần. Nếu không phải vì Lương Như Duệ cứ luôn miệng bảo Hình Diễm Thần thích ăn đồ ngọt, thì Tô Nhung của anh chắc chắn đã không vì người đàn ông chết tiệt kia mà học làm bánh ngọt để lấy lòng. Đáng giận thật, cho đến tận bây giờ, hắn còn chưa từng được ăn món ngọt nào mà Tô Nhung tự tay làm cho. Vậy mà Hình Diễm Thần không những đã được nhận rồi, lại còn không biết trân trọng mà từ chối. Đầu lưỡi như nếm được vị chua gắt gỏng, ánh mắt Hứa Cảnh Dịch nhìn về phía cửa càng trở nên lạnh lẽo. Y muốn gtcst Lương Như Duệ càng lúc càng mãnh liệt. Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi, nhưng với cậu ta thì ngược lại. Ghét thì ghét cả tông chi họ hàng, nhất là với cái tính nhỏ mọn và thù dai không ai biết của người đàn ông này. Chỉ cần liên quan đến Tô Nhung, anh sẽ không ngần ngại trả thù đến tận cùng. Cảm nhận được một luồng khí lạnh không rõ từ đâu truyền đến, thiếu niên đang nép trong lòng hắn khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ hỏi. Sao, sau này Lương Như Duệ sẽ thế nào? Thu lại tia tàn độc trong ánh mắt, Hứa Cảnh Dịch cong môi nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy an ủi, giọng nói cũng mềm mỏng, trầm ổn, không mang theo chút sát khí nào. Chuyện của cậu ta để cảnh sát xử lý là được rồi. Có thể sẽ bị phép vào tội cố ý hoặc có ý định gây thương tích. Thế còn anh thì sao? Anh à, anh cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng mịn của Tô Nhung, khẽ nhau một cái. Bảo bối đang lo cho anh sao? Dĩ nhiên là em lo cho anh rồi, em chỉ lo cho anh thôi. Không ngờ cậu nhóc mặt mỏng trước nay lại dám nói thẳng ra những lời như vậy, Hứa Cảnh Dịch thoáng ngẩn người, rồi bật cười khẽ. Thì ra bảo bối chỉ lo cho mình anh thôi à? Anh vui lắm, lời vừa dứt, Tô Nhung phát hiện ánh mắt người đàn ông kia thay đổi. Ánh nhìn đó chứa đầy dịu dàng, nhưng đồng thời cũng chan chứa nồng nàn yêu thương, cháy bỏng như muốn thiêu đốt, môi hắn hé mở như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ biến thành một nụ hôn nhẹ nhàng. Ngón tay thon dài nâng cằm nhỏ của Tô Nhung lên, môi dán lấy môi, từ khóe miệng dịu dàng hôn tới chính giữa. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng chạm môi, nhưng càng hôn càng sâu. Anh hôn lấy đôi môi nhỏ mềm mại như chân bảo, không ngừng em mở út lấy làn môi đỏ mọng, đầu lưỡi nóng rực từ từ len vào, xâm nhập vào nơi ngọt ngào đã khiến hắn thao thức bao đêm. Tô Nhung chỉ kinh ngạc trong chốc lát, nhưng không hề phản kháng. Ngay khi đối phương sắp tiến vào, cậu chủ động hé miệng, đón lấy sự quấn quýt và triền miên ấy. Lưỡi mềm lập tức bị cuốn lấy, đầu lưỡi thô ráp nhẹ nhàng cọ sát mặt lưỡi nhạy cảm, rồi lướt qua phần niêm mạc đỏ thắm. Tham lam em mở út lấy tận gốc, nuốt trọn cả dòng nước bọt thơm ngọt. Mỗi lần hôn, người đàn ông đó đều nắm trọn quyền chủ động, dùng lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi bé xinh, như dạy dỗ mà ngậm lấy, kéo ra ngoài môi, ý đồ muốn nuốt trọn vào trong miệng mình. Anh muốn ăn cậu vào bụng mất thôi. Không biết từ lúc nào, giữa hai cặp môi đã kết thành sợi tơ bạc dính nhớp, đôi môi khô ráo trở nên ướt át, vương đầy vị ngọt mà hắn say mê. Hai tay Tô Nhung đang vòng qua cổ anh bắt đầu run nhẹ, cậu làm động tác đẩy ra. Cậu sắp không thở nổi nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã hôn bao nhiêu lần, cậu vẫn chưa học được cách điều tiết hơi thở, khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả chóp mũi, đôi mắt cũng nhuộm sắc đỏ, hàng mi dài ướt sũng như phủ xương. Cậu bị hôn đến phát khóc, có thể dừng lại một chút được không? Tiếng rên mềm mại bật ra từ kẽ môi. Bàn tay trắng trẻo bấu lấy vai áo hắn, thân thể bị hôn đến cong người, từng luồng điện tê dại lan khắp từ xương cụt đến toàn thân. Quần áo đã trở nên hỗn độn, từng mảng da thịt bị chạm tới khiến cậu không khỏi rùng mình. Dù anh không dùng lực, nhưng Tô Nhung bị ôm trong lòng vẫn mềm nhũn, như không thể gắng gượng thêm nữa. Tư thế ngồi đê, ân CSN, cộng thêm bàn tay to đang đặt ngay phần xương bướm sau lưng, khiến cậu hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Chỉ có thể để mặc anh chiếm giữ đôi môi mềm mại kia, hôn đến sưng đỏ, tê dần. Tiếng thở khẽ cùng lời phản kháng yếu ớt của cậu mỗi lúc một rõ, cuối cùng Hứa Cảnh Dịch mới chịu buông tha. Tô Nhung thở đê ốc từng hơi, khuôn mặt đỏ như phát sốt, đôi môi thì đỏ bầm như bị ai cắn đến rách. Cậu giơ tay đấm hắn một cái, nhưng vừa mới bị hôn đến mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào, Cú đấm ấy chẳng khác gì mèo con cào, chỉ có thể yếu ớt nằm bẹp trong vòng tay rộng lớn và ấm áp ấy. Tư thế đối mặt khiến Tô Nhung dễ dàng nhận ra cơ thể khác thường của người đàn ông kia. Cậu kinh hãi, định rời đi thì bị ôm chặt hơn, dính sát vào nhau. Bên tai là tiếng thở đê ốc trầm khàn, giọng hắn khàn khàn đầy gợi cảm. Đừng cử động, Tô Nhung không dám nhúc nhích, cả người cứng đờ như tảng đá. Dù còn cách lớp áo, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ nóng bỏng như lửa, máu trong người dường như cũng bốc hơi, trái tim đập loạn lên đầy hoảng hốt. Cậu chỉ mới hơi nghiêng người, đã bị phát hiện, lập tức bị ép chặt lại, hoàn toàn không trốn thoát. Rõ ràng hơn nữa, phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, tại sao của Hứa Cảnh Dịch lại khác hẳn của cậu, khác biệt lớn đến vậy sao? Tô Nhung không dám nghĩ tiếp, gương mặt đỏ bừng như bị hun lửa. Cuối cùng chỉ còn cách nằm cứng đờ trong lòng hắn, chôn mặt vào hõm vai như muốn trốn khỏi hiện thực. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Thưa anh Hứa, cảnh sát đã đến. Mọi chuyện diễn ra đúng như lời Hứa Cảnh Dịch đã nói trước đó. Sau khi cảnh sát đến, họ xác minh lại tình huống và trích xuất camera trong phòng nghỉ. Khi thấy Lương Như Duệ bị đưa đi, Tô Nhung đang định tránh ánh mắt căm hận mà đối phương liếc qua, thì một bàn tay to lớn ấm áp bỗng che lấy mắt cậu. Đừng sợ, hắn không thể làm hại em được đâu. Giọng nói dịu dàng bên tai cùng thân thể cao lớn đang kề sát mang lại cho Tô Nhung một cảm giác an toàn không lời. Cậu khẽ gật đầu, rúc sâu vào lòng hắn, hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt kinh hoàng và tuyệt vọng thoáng qua trên gương mặt Lương Như Duệ. Cách chương.